Hoàng đế của Hoàng đế, chương 29, góc truyện audio.com, chương 29 Ta Huyền Ngôn Nặc tức giận công tâm, không nghĩ tới thoáng cái liền hôn mê bất tỉnh. Giật Thanh Tích nhìn thấy một màn như vậy lại càng hoảng sợ, vội vàng ôm lấy Huyền Ngôn Nặc vội vàng chạy về phòng của y, đặt y lên trên giường rồi lập tức cho người gọi đại phu đến. Đại phu lập tức tới, bắt mạch cho Huyền Ngôn Nặc vứt sâu nói. Lệnh công tử không có chuyện gì, chỉ là tức giận công tâm mà thôi, nghỉ ngơi tốt là được. Giật Thanh Tích thân thiết nhìn Huyền Ngôn Nặc đang nhắm mắt nằm trên giường, nói. Đa tạ đại phu. Giật Thanh Chí vỗ vai Giật Thanh Tích nói. Này, huynh là hoàng thượng nha. Đại nhân rộng lượng đi xin lỗi trước đi. Huống chi huynh nói đích xác có chút quá đáng, tiểu nặc đã bị huynh chọc giận thành cái dạng này rồi không phải sao. Đi thôi, chờ tiểu nặc tỉnh lại, đi xin lỗi trước đi. Giật Thanh Tích không có trả lời, ngồi xuống mép giường của Huyền Ngôn Nặc sờ mặt y. Tiểu nặc nếu không phải vì ngươi ta cần gì phải phân phát hậu cung, làm vậy không phải tự làm khổ mình hay sao? Ai, quên đi, nhanh tỉnh lại đi, tỉnh rồi ta sẽ xin lỗi ngươi, nói ta xin lỗi có được hay không? Tỉnh tỉnh đi, Huyền Ngôn Nặc bị cảm giác ngứa ngứa trên mặt đánh thức, mở mắt liền thấy Giật Thanh Tích không khỏi lại bốc hỏa, trực tiếp đập tay Giật Thanh Tích nói. Ngươi làm gì đấy? Bàn tay Giật Thanh Tích bị đập sinh đau, không khỏi nhíu mày, sau đó còn nói thêm. Tiểu nặc, xin lỗi, là lỗi của ta, tha thứ cho ta có được hay không? Huyền Ngôn Nặc trợn to mắt nhìn Giật Thanh Tích nửa ngày mới nói ra một câu. Không được, Giật Thanh Tích ảo não quay đầu, ta cũng đã cầu xin ngươi tha thứ, vì sao ngươi không chịu? Không được quên câu mà ngươi đã từng nói và câu ngươi vừa mới nói. Ta không muốn làm một sủng vật ti tiện. Cút, Huyền Ngôn Nặc đầu tiên là một phát đá Giật Thanh Tích từ trên giường xuống đất, ngay lúc Giật Thanh Tích rất chật vật muốn đứng lên, còn cầm lấy gối đầu ở trên giường ném Giật Thanh Tích, đến khi Giật Thanh Tích rời khỏi phòng y mới thôi. Giật Thanh Tích cảm thấy thật kỳ quái, hắn cũng đã ăn nói khép nép xin y tha thứ rồi, y còn thần kinh hề hề tức giận cái gì chứ? Y còn không tức giận, y có tư cách gì? Mẹ nó, còn đá ta, lấy gối ném ta, chấm, Huyền Nghị ngồi ở mép giường trấn an tâm tình Huyền Ngôn Nặc. Giật Thanh Chí thì vội vã lao ra khỏi phòng, nắm lấy tay áo Giật Thanh Tích. Khụ, nói gì quá đáng rồi sao? Đều là do bản thân huynh nha, không để cho chính mình đường lui. Hừ, vừa rồi là ai kêu ta chủ động xin lỗi? Kết quả lại chính là cái dạng này hay sao? Có phải ngươi muốn hại chết ta hay không? Giật Thanh Tích một bên xoa mông, một bên căm giận tố khổ với Giật Thanh Chí. Giật Thanh Chí gãi đầu, nói. Cũng không phải đệ cố ý, đệ chỉ là thật không ngờ kết quả lại thành ra như thế. Hoàng huynh à, vừa rồi huynh ngã rất chật vật nha. Ngươi còn dám nói? Giật Thanh Tích từ phía sau hung hăng đá Giật Thanh Chí một phát. Giật Thanh Chí trọng tâm không ổn, ngẩng mặt thân mật tiếp xúc với đất, còn kém chút là hôn môi thôi. Giật Thanh Chí ăn đau kêu một tiếng, khiến Huyền Nghị thấy được bộ dạng hắn chật vật ngã sấp xuống mà kinh ngạc không ngớt. Giật Thanh Chí trên mặt lúc xanh lúc trắng, lập tức đứng dậy, xoa xoa cái mông, vẫy tay với Huyền Nghị. Huyền Nghị chỉ vào Giật Thanh Chí cười điên cuồng không ngừng. Góc truyện audio.com. Huyền Ngôn Nặc hiếu kỳ đi ra nhìn, chỉ là thấy Giật Thanh Chí sắc mặt không tốt đang trừng mắt nhìn Giật Thanh Tích, hai tay đang cật lực xoa xoa mông, mà vẻ mặt Giật Thanh Tích thì lại đắc ý rào rạt khiêu khích nhìn Giật Thanh Chí. Huyền Ngôn Nặc không khỏi hỏi, phụ thân, làm sao vậy? À, Huyền Nghị miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng của bản thân, nói với Huyền Ngôn Nặc. Vậy, bộ dạng của Giật Thanh Chí vừa rồi cùng Giật Thanh Tích giống nhau như lúc đó, tiểu nặc có thể tưởng tượng không? Giật Thanh Tích, Huyền Ngôn Nặc nhìn thoáng qua về hướng Giật Thanh Tích, đúng lúc Giật Thanh Tích cũng nhìn về phía y, y liền làm mặt quỷ với hắn, nói với Huyền Nghị. Phụ thân, này có cái gì buồn cười chứ? Ôi chao, không buồn cười sao, không buồn cười. Huyền Ngôn Nặc nói xong từng câu từng chữ liền lôi kéo Huyền Nghị đi vào gian phòng, đóng cửa lại. Khách trương.